Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1618. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất thấy được tiềm lực và sức công phá cẩu Dương Lâm, trực tiếp nhảy qua thời gian thử việc, liền gửi thư mời nhậm chức cho Dương Lâm, mời cô ấy trực tiếp vào làm chức vụ phó trưởng phòng bộ phận kinh doanh của công ty. Phải biết, chức vụ này thông thường mà nói đều dành cho người có kinh nghiệm làm lâu năm. Thế nhưng, Thẩm Thất trực tiếp cho Dương Lâm, đủ để thể hiện thành ý và sự coi trọng của Thẩm Thất. Mà Dương Lâm cũng không khiến Thẩm Thất thất vọng. Hằng ngày cô ấy đều vùi đầu vào công việc, từ tối đến sáng, không ngủ không nghỉ, giải quyết xong mấy dự án khó, đem thành tích công ty càng làm càng lớn. Thẩm Thất đem biểu hiện của cô ấy đều nhìn rõ cả. Cho nên đối với Dương Lâm cũng trở nên tốt hơn. Hôm nay, Thẩm Thất mời Dương Lâm đến nhà ăn cơm. Dương Lâm thu dọn xong liền nhanh chóng đến ngay. Vừa vào cửa, Dương Lâm vẫn chưa kịp mở miệng chào hỏi, liền nghe thấy giọng của Trình Thiên Cát từ trong vọng ra. Vẫn là lá trà ở chỗ cậu tốt nhất. Sau đó vọng lại giọng của Hạ Nhật Ninh. Nếu thích, đem một ít về. Đều được hái từ trên núi vườn trà của nhà. Chất lượng so với ngoài kia tốt hơn nhiều. Trình Thiên Cát sau đó liền nói. Được đó, thế thì tớ không khách khí với cậu nữa. Bước chân của Dương Lâm khựng lại. Sau đó liền đi nhanh vào trong. Quản gia quay đầu nhìn Dương Lâm một cái. Tiếp tục đưa cô ấy đi vào trong. Một lúc sau, Dương Lâm liền thấy Thẩm Thất. Trình Thiên Cát ba người ngồi trên sofa. Đang trò chuyện thoải mái. Hạ Tổng, Thẩm Tổng, Dương Lâm sau khi chào hỏi xong với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Mới quay đầu nhìn Trình Thiên Cát. Mỉm cười, anh Thiên Cát, lâu quá không gặp, 3 năm rồi, cả 3 năm không gặp. Trong 3 năm này, Trình Thiên Cát không ngừng gửi các loại tư liệu học tập, tư liệu tập huấn cho Dương Lâm, nhưng chính là chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy. Suốt 3 năm, họ dùng tin nhắn điện thoại và hộp thư mail giữ liên lạc với nhau. Chính là không lần nào gọi video cô cả. Dương Lâm cũng không biết mình 3 năm nay làm sao mà trôi qua. Cũng không biết Trình Thiên Cát làm trải qua như thế nào. Cứ một cái chớp mắt như thế. 3 năm đã qua, Trình Thiên Cát mỉm cười nhìn Dương Lâm. Em khôn lớn rồi, càng ngày càng xinh đẹp. Thẩm Thất cười nói. Nào, nhanh ngồi, biết ngay hai người lâu lắm không gặp. Cho nên kêu hai người qua đây để nói chuyện. Hạ Nhật Ninh rất tự nhiên mà nắm lấy tay Thẩm Thất. Mỉm cười nói, hôm nay trong nhà không ai khác, cho nên không cần quá gượng gạo. Dương Lâm ngồi bên cạnh Trình Thiên Cát. Hai người là lần đầu tiên gần vậy trong 3 năm qua. Gần rồi trái tim của Dương Lâm đều bắt đầu run mạnh. Thẩm Thất tìm chủ đề thoải mái. Liền trò chuyện cùng họ. Trò chuyện cũng gần như xong. Quản gia đi qua nói có thể dùng bữa. Khi 4 người đi đến nhà ăn, Trình Thiên Cát hỏi, bọn trẻ đâu? Sao không ở nhà? Thẩm Thất cười trả lời. Hôm nay cuối tuần, ông bà nội bọn trẻ dẫn tụi nó qua nhà chơi. Trình Thiên Cát cười mà gật đầu. Thẩm Thất lại nói, anh đó, nên tranh thủ đi, con chúng em đều khôn lớn rồi. Anh vẫn độc thân. Trình Thiên Cát có chút bất lực. Không cách nào. Không ai chịu cả. Dương Lâm rất nhanh lướt qua Trình Thiên Cát. Cúi đầu không nói gì. Ánh mắt Hạ Nhật Ninh lướt qua. Có lòng giúp họ. Nói. Cậu đây là đang chờ ai chủ động bày tỏ chứ. Vậy là không được. Làm đàn ông. Nên hào phóng chút. Không được để con gái chủ động. Vành tai của Dương Lâm liền đỏ. Vẫn chưa nói gì. Đúng thế, Thẩm Thất cố ý đẩy Dương Lâm một cái. Dương Lâm không có đề phòng. Cơ thể liền lướt qua cánh tay của Trình Thiên Cát. Trong giây phút cơ thể lướt ngang qua. Dương Lâm và Trình Thiên Cát đều khẽ run. Đến nhà ăn, Thẩm Thất không kiềm được mà khen ngợi Dương Lâm lần rồi lại lần nữa. Từ khi Dương Lâm đến công ty chúng ta, Thật sự là giúp đỡ rất lớn cho em và chị Năm. Chị Năm còn nói với em, chị ấy cuối cùng cũng có thể cho mình kỳ nghỉ, ngủ một giấc cho nhan sắc không bị phai tàn. Công của Lâm Lâm không thể không nhắc. Dương Lâm ngại ngùng nói, Thẩm Tổng, em làm gì tốt như chị nói chứ? Chấm, em chính là tốt như thế. Thẩm Thất Như có như không mà nói, em năm nay cũng 22 tuổi rồi, nên tìm bạn trai. Chị không thể để người ngoài nói chị ngược đãi nhân viên. Cho em thời gian nửa năm, giải quyết không xong chuyện của mình, thì chị tìm một người cho em. Dương Lâm lén nhìn Trình Thiên Cát, nói, Thẩm Tổng, không vội. Trình Thiên Cát không có phản ứng gì, biểu cảm vẫn là mỉm cười nhàn nhạt, lịch sự không gì bằng, chính là không chút bày tỏ gì với Dương Lâm. Mãi cho đến khi ăn xong bữa cơm, Trình Thiên Cát đều không có biểu hiện gì đặc biệt. Thẩm Thất đã có chút sốt ruột, Hạ Nhật Ninh an ủi cô ấy, đừng vội đừng vội. Trình Thiên Cát là ai chứ? Em vẫn không biết sao? Chuyện này gấp không được, phải từ từ. Thẩm Thất càng sốt ruột hơn, chuyện này sao mà từ từ được? Anh cũng không nghĩ xem, Trình Thiên Cát là người tuổi tác bao nhiêu rồi? Người 30 rồi, còn không vội, còn đợi đến khi nào? Anh chính là không biết, biểu hiện của Dương Lâm gần đây tốt đến mức nào? Trong công ty trước sau đều không ít người dòm ngó cô ấy. Em dám nói, không cần bao lâu nữa, sẽ có một đám người theo đuổi cô ấy. Em có thể không sốt ruột sao? Hạ Nhật Ninh liền nắm lấy tay Thẩm Thất, nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cô ấy liền bật cười ra tiếng. Cười, còn cười nữa, em vội gần chết. Mấy năm nay, em thấy rất rõ, Dương Lâm vẫn mãi chờ Trình Thiên Cát. Thẩm Thất nói, nhưng anh ấy chính là cứ mãi không vội cũng không chậm. Sao mà em không vội được đây? Nếu như lầm lỡ cô gái này, anh ấy nhất định ân hận cả đời. Trên thế giới này, có lẽ không có người con gái nào thích anh ấy hơn Dương Lâm cả. Hạ Nhật Ninh vội an bà xã mình. Đúng đúng đúng, bà xã nói gì đều đúng cả. Thẩm Thất cố ý châm chọc Hạ Nhật Ninh. Anh đừng có chỉ mà phụ họa, anh cho ý kiến xem nào. Hạ Nhật Ninh liền ôm lấy Thẩm Thất, cười hơ hơ nói, được được được, bà xã đại nhân hạ lệnh, anh làm gì dám không nghe. Anh cũng có chủ ý này nói ra em nghe thử. Em nghĩ, họ đã 3 năm không gặp, trong chốc lát em liền muốn Trình Thiên Cát chấp nhận Dương Lâm. Đây là chuyện có chút độ khó, nhưng nếu để họ cùng nhau trải qua chuyện gì đó, thế thì chuyện này dễ làm rồi phải không? Làm sao để họ cùng trải qua chuyện gì đó đây? Thẩm Thất hiếu kỳ hỏi. Anh có chủ ý này, chúng ta cùng hẹn họ đi nghỉ mát, sau khi đến đó chúng ta để họ trên đảo, không có thuyền, không có chi viện, để họ sống trên đảo 10 ngày nửa tháng. Lúc trước Trình Thiên Cát là sát thủ, sinh tồn đối với cậu ta mà nói là chuyện nhỏ, nhưng Dương Lâm thì không được, cho nên Trình Thiên Cát phải chăm sóc cô ấy đúng không? Cứ thế qua lại, hai người có sự va chạm mật thiết, thì không phải sẽ nảy sinh thiện cảm, không phải là sẽ có tình cảm sao? Hạ Nhật Ninh nêu ra chủ ý của mình, mắt của Thẩm Thất liền sáng rực, chuyện này dễ làm. Cứ làm như thế, cách chương.